siêu cấp thiên phú, chương 51, đại tinh tinh, góc truyện audio.com. Huống hồ, hắn cũng không bảo tiểu đội phong lang liệp sát bảo hộ em gái Diệp Vũ thời thời khắc khắc. Chỉ cần âm thầm bảo vệ Diệp Vũ một chút, vào thời điểm Diệp Vũ gặp phiền phức xuất thủ một chút. Tiểu đội phong lang liệp sát có không ít thành viên, vì tiện phái ra một hai vị võ giả là có thể. Đây bất quá chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Thế là, Diệp Thiên tự mình đi tìm phong lang, lấy ra tầm 10 phần máu hung thú trung cấp xem như thù lao. Phong lang tự nhiên là lập tức đáp ứng. Tại rừng rậm Thiên Diệp, Diệp Thiên đến nơi này, mới vừa đi vào rừng rậm, liền thấy được từng cây đại thụ che trời. Những cây đại thụ này rất to lớn, đạt đến mấy chục mét, thậm chí có cây đạt đến hơn 100 mét. Đường kính của mỗi một cây đại thụ đều là 2, 3 mét thậm chí là 3, 4 mét, đi vài trăm mét, Diệp Thiên phát hiện ra nơi này đúng là giống như trong tư liệu. Ở ngoại vi cơ hồ không nhìn thấy hung thú, chỉ có một ít mãnh thú tồn tại, rừng rậm Thiên Diệp phẳng phất như là tồn tại chế độ đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Mãnh thú chỉ có thể sinh hoạt ở ngoại vi, mà hung thú sinh hoạt ở nội vi. Không thể tùy ý tiến vào khu vực mãnh thú. Đương nhiên, đây chỉ là sự phỏng đoán, cũng chưa được chứng nhận. Diệp Thiên liên tiếp chạy vào bên trong vài dặm, xuyên qua vô số đại thụ, thẳng đến khi hắn nhìn thấy thân ảnh hung thú, lúc này mới dừng lại. Nơi này đã là khu vực hung thú, không thể không cẩn thận một chút, dù sao nơi này ngẫu nhiên cũng có thể gặp được hung thú cao cấp. Một số hung thú cao cấp cường đại cùng với hung thú cao cấp nắm giữ thiên phú đặc thù đều không phải là tồn tại mà hắn có thể trêu chọc. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Thiên đều ở trong phiến khu vực này tìm kiếm thân ảnh của báo đốm đen. Nhưng đều không tìm được, chỉ săn giết được mấy con hung thú trung cấp, thu hoạch được không ít máu hung thú trung cấp, trong một thời gian ngắn không cần phải vì máu hung thú trung cấp mà lo lắng. Nếu như có thiên phú cảm giác trên một phạm vi lớn liền tốt. Nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm được báo đốm đen. Diệp Thiên mơ tưởng, ngày tiếp theo, Diệp Thiên kinh hỉ phát hiện ra tung tích của báo hoặc là sói. Không phải là một, hai con, mà là một nhóm, báo đốm đen có một chút giống sói, nhưng lại là một loại báo. Móng vuốt của nó cùng với vết cào trên mặt đất rất giống. Nói không chừng chính là một nhóm báo đốm đen, Diệp Thiên suy đoán, mặc kệ là có phải hay không, hắn đều muốn đi xem một chút. Thế là, Diệp Thiên khởi động tốc độ gấp 3 lần, lần theo vết cào trên mặt đất, chạy hết tốc lực ước chừng vài dặm, Diệp Thiên mới ngừng lại. Lúc này, hắn cảm thụ được một cỗ nguyên lực ba động mãnh liệt. Phía trước có chiến đấu, thần sắc của Diệp Thiên trở nên ngưng trọng. Ở bên trong nơi này rất không có khả năng gặp được nhân loại. Vậy cũng chỉ có thể là hung thú. Hung thú chiến đấu cùng với hung thú cũng rất là bình thường. Dù sao thì hung thú cũng có quá nhiều chủng loại, không có khả năng sinh tồn hòa bình. Thậm chí ngay cả nhân loại cùng một chủng tộc cũng liên tục xảy ra tranh chấp nội bộ. Lại đi tới vài trăm mét, âm thanh chiến đấu càng ngày càng lớn, còn nghe được tiếng gọi quái dị. Đó là, Diệp Thiên thấy được ở bên trên một vùng bình địa, có vô số cây đại thụ bị đánh ngã, có ước chừng hàng ngàn con báo đốm đen đang vây công một con đại tinh tinh. Nhưng đại tinh tinh mới là bên chiếm cứ ưu thế, hung thú cao cấp, hơn nữa còn không phải là hung thú cao cấp bình thường. Có chiến lực sánh ngang với đại võ giả đỉnh phong, Diệp Thiên không dám lộ ra khí tức, cực lực ẩn tàng bản thân. Thậm chí còn khởi động thiên phù ám ảnh sáp nhập vào bên trong bóng cây đại thụ. Chiến lực của con đại tinh tinh này không sai biệt lắm cùng với thanh lão nhìn thấy hôm đó. Mạnh mẽ hơn hắn hiện tại rất nhiều. Hắn không thể nào là đối thủ. Hơn nữa tốc độ của hắn cũng chậm hơn rất nhiều. Nếu như thật sự chém giết cùng với con đại tinh tinh này mà nói. Hắn sẽ không có cách nào chạy thoát. Thiên phù ám ảnh cũng không lừa được hung thú cao cấp. Chỉ có thể dựa vào thiên phù khép lại đỉnh cấp để bảo vệ tính mạng. Nhưng nếu không chạy được mà nói, một mực bị đại tinh tinh đánh đập, nói không chừng cũng sẽ có một lúc bị đánh chết. Đại tinh tinh, không thể đụng vào. Diệp Thiên không chú ý đến con đại tinh tinh nữa, mà đưa ánh mắt lên trên người của mấy con báo đốm đen. Những con báo đốm đen này mới là mục tiêu của hắn. Nhưng phe của báo đốm đen lại vô cùng thê thảm. Đã có mấy trăm con báo đốm đen chết trận, nhưng đám báo đốm đen còn lại cũng không chạy trốn. Vẫn như cũ đang vây công con đại tinh tinh, hung hãn không sợ chết. Ai y, những con báo đốm đen này đúng là không có trí tuệ. Đánh không lại thì nên chạy đi chứ, không phải là muốn tử chiến đến chết đó chứ. Diệp Thiên lắc đầu, cho rằng đám báo đốm đen này quá không có lý trí. Đột nhiên, Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào một con báo đốm đen. Không, phải gọi là báo đốm vàng mới đúng. Bởi vì toàn thân của con báo đốm vàng này đều là màu vàng. Nhìn qua liền biết con báo đốm vàng này có huyết mạch vô cùng cao quý. Mà đối phương xác thực cũng rất cao quý. Chính là hung thú trung cấp, lại có tốc độ nhanh hơn so với đại tinh tinh. Đại tinh tinh căn bản không bắt được nó. Nhưng con báo đốm vàng này cũng không phá được phòng ngự của đại tinh tinh. Chà! Con báo đốm vàng này nắm giữ thiên phú tốc độ tất nhiên sẽ cao hơn so với báo đốm đen. Bằng không sẽ không nghịch thiên như thế. Tốc độ của hung thú trung cấp lại có thể nhanh hơn hung thú cao cấp đỉnh phong. Quá bất khả tư nghị. Đây không phải là thiên phú tốc độ cao đẳng đó chứ. Vừa nghĩ tới đó, hô hấp của Diệp Thiên liền trở nên dồn dập. Nếu như hắn sao chép được cái thiên phú này, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt. Diệp Thiên một mực âm thầm quan sát, chờ đợi hai bên kết thúc trận chiến. Ước chừng trôi qua nửa giờ, số lượng báo đốm đen chỉ còn lại 300 con. Trên mặt đất tràn đầy thi thể của báo đốm đen. Chả một cái giá thảm trọng như thế đã làm tổn thương đến căn cơ của đàn báo đốm đen. Nhưng đám báo đốm đen vẫn như cũ không có rút đi. Trải qua một thời gian chém giết dài như vậy, thể lực của con đại tinh tinh đã tiêu hao nghiêm trọng. Vô luận là tốc độ, hay là lực lượng, đều yếu hơn so với trước không ít, phản ứng cũng chậm đi một chút. Đột nhiên, đại tinh tinh kêu thảm một tiếng. Diệp Thiên thấy rất rõ ràng, là do con báo đốm vàng kia thừa dịp lúc phản ứng của đại tinh tinh trở nên chậm. Trong nháy mắt gia tốc, ở dưới tình huống đại tinh tinh không kịp phản ứng, dùng móng vuốt phổ nát một con mắt của đại tinh tinh. Mất đi một con mắt, đại tinh tinh khủng hoảng, bắt đầu chạy trốn, nhưng mà, tốc độ của nó so với báo đốm vàng chậm hơn nhiều lắm. Tăng thêm đám báo đốm đen còn lại hung hãn không sợ chết ngăn cản đại tinh tinh. Rốt cục, ở dưới tình huống đại tinh tinh không chú ý, một con mắt khác của nó cũng bị báo đốm vàng vồ nát. Cách chương.